Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Huyết Nguyên Công. Nghệ Đại Hổ trong lòng động thoái ý, muốn trốn về nội thành đi, thế nhưng là lại không quá dám. Nếu thiên sư đám trở về tìm hắn, phát hiện hắn trượt, hắn có thể thì xui xẻo lớn rồi. Vì vậy hắn có chút không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, Nghệ Đại Hổ nghe được sàn sạt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vội vàng đứng lên nhìn ra xa, phát hiện thiên sư đại nhân trong trẻ tuổi nhất cái vị kia Lưu thiên sư. Đang tại hướng hắn chạy như bay đến. Nghệ Đại Hổ mừng rỡ nhanh chóng trở mình, thoăn thoắt vài bước liền trèo xuống đại thụ, hướng về Lưu Ngọc nghênh đón lấy. Tiên sư, ngài đã tới. Nghệ Đại Hổ mừng rỡ nói ra. Nghệ tráng sĩ, ngươi bây giờ lập tức chạy về Viêm Nam Thành, đi phủ nha tìm Lâm đại nhân, để hắn phái người đến Tiểu Vi thôn. Lưu Ngọc xanh mặt nói ra. Ngươi hãy cùng Lâm đại nhân nói, Tiểu Vi thôn thôn dân đã toàn bộ gặp nạn, phái thêm chút ít quan binh đến xử lý hậu sự. Hành hung yêu nhân đã bị tru diệt, để cho bọn họ nhanh lên chạy đến. Lưu Ngọc nói tiếp, tốt, tiểu nhân cái này chạy về Viêm Nam Thành, đi bẩm báo tin tức, không biết còn có phân phó khác sao. Nghệ Đại Hổ thấy tiên sư nghiêm mặt, liền cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời, trong lòng nghĩ đến có thể là xảy ra điều gì nhiễu loạn. Không còn, người đi ngay bây giờ đi, sớm đi đem tin tức mang cho Lâm đại nhân. Lưu Ngọc suy nghĩ hội nói, bốn vị sư huynh gặp nạn sự tình, Lưu Ngọc không có nói với Nghệ Đại Hổ. Tiên sư, tiểu nhân cái này chạy về nội thành, mau đem tin tức đưa đến. Cáo từ, Nghệ Đại Hổ chắp tay lớn tiếng nói. Như thế sau đó xoay người chạy vội đi ra ngoài. Lưu Ngọc cũng không có lưu lại, quay người vội vàng chạy về Tiểu Vi thôn đi. Lưu Ngọc cố ý tìm đến Nghệ Đại Hổ, phái hắn đi báo tin, sốt ruột chạy về Tiểu Vi thôn, là sợ bốn vị sư huynh thi thể để bên ngoài bị dã thú trà đạp. Cái này trong núi rừng mãnh thú cũng không ít, đừng nghe mùi máu tươi đem các sư huynh thi thể ngậm trong mồm đi rồi. Lý Tùng Lâm, Tập Thần Dũng, Nguyên Mãn, Thẩm Nguyên bốn người thi thể liên tiếp đặt ở nhà đất giường cỏ trên. Lưu Ngọc ngồi ở bên cạnh một chương cũ nát bốn chân bàn gỗ trước, sắc mặt âm trầm bất định. Trên bàn gỗ để đó năm cái màu sắc khác nhau túi gấm bộ dáng giống như túi chữ vật, còn có một chút hình thù kỳ quái đồ vật. Những thứ này đều là Lý Tùng Lâm bốn người cùng tên kia tà tu sau khi chết lưu lại di vật. Lưu Ngọc cẩn thận xem xét về sau, sửa sang lại một thoáng. Lý Tùng Lâm bốn người là Hoàng Thánh Tông đệ tử, di vật của bọn hắn, đợi trong tông phái người đến xử lý việc này lúc, khẳng định phải nộp lên. Lưu Ngọc xem xét bốn người túi chữ vật, bên trong bao gồm bốn người chủ tu công pháp, cùng mấy cuốn cấp thấp pháp thuật phương pháp tu luyện, quý hiếm đan dược hầu như không có, chỉ có một chút hết sức bình thường dược hoàn, đối với tu hành trợ giúp không lớn, pháp khí cũng không nhiều. Bốn người mỗi người một thanh pháp kiếm, trong đó Lý Tùng Lâm bạch lộ phi kiếm cùng Tập Thần Dũng phi hồng kiếm phẩm cấp cao, uy lực lớn, giá cả xa xỉ. Ngoại trừ cái này bốn chuôi pháp kiếm, liền thừa một kiện đã tổn hại lang đầu thuẫn. Bốn người linh thạch cộng lại, tổng cộng có hơn 2.200 khối cấp thấp linh thạch, còn thật không ít. Trong đó Lý Tùng Lâm nhiều nhất, một người tựu có hơn 1.000 khối linh thạch. Cuối cùng chính là một ít cá nhân sinh hoạt đồ dùng, như y phục, ngân phiếu vân, vân. Đối với những thứ này đồ vật xử lý như thế nào, Lưu Ngọc đã nghĩ kỹ. Công pháp cùng pháp khí không thể động, mấy thứ này quá rõ ràng. Tông môn cùng bốn người thân nhân đều thập phần rõ ràng, Lưu Ngọc nếu cầm, nhất định sẽ bị phát hiện. Đan dược vốn là không nhiều lắm, Lưu Ngọc liền giữ lại dùng, thu vào bản thân túi chữ vật. Linh thạch phương diện Lưu Ngọc thu hồi 2.000 khối cấp thấp linh thạch, còn dư lại hơn 200 khối linh thạch phân biệt thả lại bốn người túi chữ vật. Bởi vì linh thạch số lượng có bao nhiêu nói không chính xác, bốn người trên thân cụ thể có bao nhiêu linh thạch cũng không ai có thể nói rõ ràng. Dù cho có người hoài nghi Lưu Ngọc để lại một ít linh thạch, Tông môn cũng không thể nào điều tra lên, nhưng cũng không có thể toàn bộ cầm đi. Làm quá mức rõ ràng, liền để lại hơn 200 khối. Bởi vì toàn bộ cầm nhất định sẽ khiến cho ngờ vực vô căn cứ. Bốn người trên thân không có khả năng hao phí sạch sẽ. Một khối linh thạch đều không thừa đi. Lưu Ngọc theo Lý Tùng Lâm túi chữ vật phát hiện một chương gia thú bí quyển. Phía trên ghi chép lấy có quan hệ với trùng kích trúc cơ kỳ một loại bí thuật. Tuy rằng loại này bí thuật nhìn qua có chút vớ vẩn. Hơn phân nửa là giả dối. Lưu Ngọc còn là cẩn thận thu vào. Khả năng về sau hội dùng trên. Lưu Ngọc cầm lên một cái màu đỏ chót túi chữ vật. Túi chữ vật bên ngoài thêu lên một cái đại đại phù chữ. Cái này túi chữ vật phẩm cấp đạt đến tam phẩm cấp thấp. Có thể so sánh Lưu Ngọc bản thân dùng muốn tốt rất nhiều. Lưu Ngọc bản thân túi chữ vật chỉ bất quá mới đạt tới nhị phẩm cấp thấp. Không gian rất nhỏ, gửi không có bao nhiêu đồ vật. Cái này màu đỏ phù chữ túi chữ vật là từ tên kia tà tu trên thi thể tìm được. Phẩm giai cao, bên trong không gian đại. Ít nhất có giá hơn 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Là một kiện tinh phẩm túi chữ vật. Trong túi chữ vật để đó rất nhiều thứ. Lưu Ngọc từng cái xuất ra cẩn thận xem xét. Hai canh giờ về sau. Lưu Ngọc trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Trong bụng nở hoa. Cái này túi chữ vật trong lẻ linh thạch tựu có hơn 1.000 khối. Cũng không có thiếu giá trị liên thành vật phẩm. Ví dụ như Lưu Ngọc chính cầm trong tay vuốt vuốt chuôi này pháp kiếm. Cái thanh này pháp kiếm toàn thân huyết hồng. Do xích ngọc cùng tinh đồng luyện chế mà thành. Chỗ chuôi kiếm có khắc thiểm hồng, hai chữ. Cái thanh này thiểm hồng kiếm so với Lý Tùng Lâm bạch lộ phi kiếm phẩm cấp cao hơn. Là một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm tương đối chân quý. Lưu Ngọc đã sớm muốn mua một thanh phi kiếm rồi. Chỉ vì trên tay không có có dư thừa linh thạch. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Khẽ vuốt trong tay thiểm hồng kiếm. Lưu Ngọc là yêu thích không buông tay. Hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Vui mừng nhướng mày. Cố hết sức áp chế trong lòng lập tức khu xử kiếm này. Ngự kiếm bay lượn ý tưởng. Tại trong túi chữ vật Lưu Ngọc phát hiện có ba quyển màu xanh đen sách cổ. Cùng một quyển màu trắng ngọc tiên giấy sách cổ. Cái này ba quyển màu xanh đen sách cổ là một bộ nguyên vẹn công pháp. Đúng là huyết nguyên công. Màu trắng ngọc tiên giấy sách cổ là tu luyện huyết nguyên công tâm đắc. Do một gã tu luyện huyết nguyên công đạt tới kim đan kỳ đại tà tu Quản Khang. Dựa theo bản thân tu hành kinh nghiệm ghi chép mà thành. Phía trên cẩn thận nói rõ khó hiểu tu luyện huyết nguyên công lúc cần thiết chú ý hạng mục việc. Cùng một ít nhanh hơn tu vi tu luyện kỹ xảo. Còn có chính hắn một ít độc đáo giải thích. Cái này bốn quyển sách cổ có thể nói là giá trị liên thành. Là một bộ nguyên vẹn địa phẩm tu luyện công pháp. Mặc dù là một bộ tà tu công pháp. Nhưng đem đến bí thị bán ra có thể bán ra giá trên trời. Lưu Ngọc không có ý định đem huyết nguyên công nộp lên cho tông môn. Giấu giếm việc này. Lưu Ngọc cũng biết cái này bộ huyết nguyên công nếu nộp lên cho tông môn. Nhất định có thể lập được đại công. Nhất định có thể được đến rộng lượng ban thưởng. Tông môn hội ban thưởng đại lượng điểm cống hiến. Tinh phẩm pháp khí. Thậm chí là huyền diệu công pháp cùng cao cấp pháp thuật. Nhưng mà cái kia quyển đại tà tu Quản Khang tâm đắc sách cổ. Phía trên nhắc tới bộ phận nội dung. Để Lưu Ngọc bỏ đi nộp lên ý tưởng. Kiên quyết để lại cái này bộ huyết nguyên công. Lưu Ngọc ngón giữa nắm một viên màu đỏ sậm tiểu cầu. Híp mắt dò xét. Trong lòng thập phần khiếp sợ. Viên này tiểu cầu có hạt đào giống như lớn nhỏ. Toàn thân ôn nhuận. Mặt ngoài lộ ra màu đỏ sậm. Làm cho người rất không thoải mái. Lưu Ngọc vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một lần huyết nguyên công luyện khí quyển. Phía trên cũng trọng điểm nhắc tới viên này màu đỏ sậm tiểu cầu. Loại này dược hoàn tên là thiên thi đan cũng không là thông qua dược thảo luyện chế mà thành, mà là thông qua đặc thù lại tàn nhẫn chế tác phương pháp luyện chế mà thành. Hết chương.